núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 259, tẩy não hổ thiên nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền phá lệ quan tâm ứng không? Bởi vì hắn chỉ là cặn bã bên trong đại đạo hội, có thể được vị đại lão như Sở Huyền chú ý. Ứng không cảm động đến rớt nước mắt, cũng chính vì thế, thỉnh thoảng Sở Huyền sẽ giả bộ kiểm tra trình độ của hắn, hỏi thăm hắn một ít câu hỏi. Ứng không đều rất thành thật trả lời, biết gì thì nói nấy, cho nên Sở Huyền biết thêm được rất nhiều tin tức về đạo cảnh. Như là đạo nguyên, đạo nguyên là một thời kỳ, từ lúc mở đầu cho đến đỉnh cao, sau đó lại kết thúc, một vòng lặp lại như vậy, được gọi là đạo nguyên. Thời đỉnh phong lần đạo nguyên trước đó, cùng với đạo nguyên hiện giờ, tuy là trăm sông đổ về một biển, nhưng cuối cùng lại tồn tại một số khác biệt. Một cái đạo nguyên kéo dài bao lâu? Không có cố định, nhưng ít nhất phải hơn một tỷ năm. Sau khi Sở Huyền nghe xong không khỏi líu lưỡi. Hồng nguyên sơ sống, qua hai đạo nguyên, phải trải qua bao nhiêu năm? Đúng là lão quái vật. Một đạo nguyên chấm dứt như thế nào? Ứng không cũng không hiểu biết. Cũng không biết khi đạo nguyên chấm dứt sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau khi đạo nguyên chấm dứt sẽ bắt đầu một đạo nguyên mới. Pháp tắc thiên địa sẽ được xây dựng lại. Sẽ xuất hiện thay đổi lớn. Sở Huyền cũng hiểu được. Dù sao ứng không trong đám đạo cảnh chỉ là tồn tại cặn bã, không biết thời kỳ cuối của đạo nguyên cũng là chuyện bình thường thôi. Hồng nguyên sơ đã trải qua, còn là khai đạo cảnh, tự nhiên có thể nhìn thấy tất cả. Như cường giả đạo cảnh đang ở đâu, Sở Huyền cũng đã biết được đáp án. Cũng không ở cửu vực, mà là giữa cửu vực, ở một chỗ sâu trong hoang cổ vực, có một khu vực đặc biệt. Nơi đó là địa phương tại cửu vực tiếp xúc gần nhất với đại đạo, đồng thời ở đó cũng tồn tại một lớp ngăn cách, cho nên có thể xem là ở cửu vực, mà cũng không ở cửu vực. Đạo cảnh không xuất hiện trên cửu vực, bởi vì nếu đi ra ngoài cửu vực, sau khi quay trở lại khu vực kia, lúc vượt qua lớp ngăn cách, sẽ gặp phải kiếp nạn. Sau khi tiến vào, còn phải hao tốn thời gian loại bỏ khí tức cửu vực trên người, mới có thể dễ dàng tiếp cận đại đạo. Cho nên, khi biết được đạo cảnh không xuất hiện ở cửu vực, thì Sở Huyền thở dài một hơi, như vậy mình có thể an toàn núp ở đây, chậm rãi phát triển. Một khi đột phá đạo cảnh, hắn chính là tồn tại vô địch ở cửu vực. Sau khi Sở Huyền nắm bắt được tin tức này, thì chuyện lừa gạt ứng không trở nên rất đơn giản. Bất luận là Hổ Thái hay Thanh Thanh Nhi, hắn đều lừa gạt một lần, khiến cho ba người này tràn đầy kính sợ đối với hắn. Có thể tiến vào đại đạo hội là cơ duyên lớn nhất cuộc đời. Lừa dối người, chẳng qua Sở Huyền chỉ thuận tiện làm thôi. Nói cho cùng thì vẫn cần dựa vào thực lực. Hắn thường xuyên cảm ngộ ổn chi đạo tắc, tu vi thần cản tầng 5 đã mơ hồ xuất hiện đạo vận quanh cơ thể. Sở Huyền cảm giác rất tốt, không hổ danh là ổn chi đạo tắc, rất phù hợp với tính cách của mình. Ổn, Sở Huyền lấy vạn thiên kính ra, liên thông với hổ thiên nhai. Từ khi truyền cho hắn canh kim bạch hổ quyết, vẫn chưa thấy hệ thống nhắc nhở, đều là khí vận chi tử. Làm sao mà có chênh lệch lớn tới vậy? Sở Huyền cũng không biết nói gì. Đinh Việt cùng Vương Lạc ngẫu nhiên còn có thể kích hoạt hệ thống ban thưởng. Cái tên hổ thiên nhai này, ngay cả một chút động tĩnh đều không có. Bên trong kính xuất hiện hình ảnh, lúc nhìn thấy hổ thiên nhai, gương mặt Sở Huyền đầy hắc tuyến. Con hổ này vẫn nằm một chỗ ở trên núi, vẫn không chịu di chuyển. Ngược lại thực lực của hắn tăng rất nhanh, từ chân cảnh tầng 3 tăng lên tới chân cảnh tầng 9. Hơn nữa, hổ uy trên người càng mạnh mẽ, bộ lông đã xuất hiện một ít bạch sắc lộng lẫy, huyết mạch đã có dấu hiệu lột xác. Nếu không có gì bất ngờ, lúc hắn đột phá đế cảnh, sẽ trải qua một lần lột xác, thức tỉnh một phần huyết mạch thần thú bạch hổ. Đồ đệ lão hổ này, nằm như chết, không có một chút tâm phấn đấu. Như vậy, sao được? Hắn không phấn đấu, không gây ra chuyện gì kinh thiên động địa. Làm sao được hệ thống ban thưởng? Không thể để cho hắn tiếp tục sống an nhàn nữa. Sở Huyền liền hiện thân, Hổ Thiên Nhai bái kiến sư tôn. Lúc này Hổ Thiên Nhai liền quỳ xuống dập đầu, phản ứng rất nhanh nhạy. Sở Huyền cũng cạn lời, không hổ danh là huyết mạch truyền thừa, kế thừa từ Hổ Thái. Hổ Thiên Nhai, có đệ tử, người tu luyện vì mục đích gì? Vì sao muốn trở nên mạnh mẽ? Sở Huyền quyết định tẩy não Hổ Thiên Nhai, để cho hắn đi ra ngoài du lịch, không thể nằm ngửa trên núi này. Vì cái gì? Hổ Thiên Nhai khẽ giật mình, nói, vì không bị ăn thịt. Gương mặt Sở Huyền đen như đít nồi, chỉ có thể kiên nhẫn nói tiếp. Ngươi bị trục xuất khỏi Thiên Hổ tộc, có muốn quay trở lại Diễu Võ Hương Oai? Vị hôn thê của ngươi chán ghét vứt bỏ ngươi. Ngươi có muốn tìm lại tôn nghiêm của mình? Vi sư truyền cho ngươi canh kim bạch hổ quyết, chính là đại thuật vô thượng, có thể lột xác trở thành thần thú bạch hổ. Chẳng lẽ ngươi không muốn xưng hùng xưng bá? Cách chương.